Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, duyên phận này ngoạn ý. Thuần văn tự tại tuyến đọc bổn trạm vực Đan HD động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn trực tiếp kéo hướng về phía Đại Ly. Hơn nữa, Đại Ly ghét bỏ thằng nhãi này phản kháng quá mãnh liệt. Đó là tùy tay vứt ra một cái lôi đình, oanh ở đầu của nó thượng. Sau đó, thằng nhãi này mắt cá chết vừa lật trắng dã, tự nhiên là giả chết. Đại Ly rõ ràng thật sự, đó là trực tiếp túm thằng nhãi này tới rồi trước người. Đang muốn thu hồi, bỗng nhiên, nàng vừa chuyển đầu, nhìn về phía sau cách đó không xa đứng sừng sững mặt nước một khối đỉnh nhọn tiều, mặt trên. Đứng một người nam nhân, áo tím hoa phục, hoàng kim máu, trên eo trường kiếm thực khoan. Cực kỳ khí phách kiếm, người này cũng là cực kỳ khí phách, ngũ quan đĩnh bạt, hình dáng rõ ràng là tiếp theo. Chủ yếu là người này chẳng sợ không nói lời nào, không động thủ, chỉ đứng ở nơi đó. Đó là 10 phần lãnh ngạo bức người, so với danh chính cái loại này Trương Dương đến kiệt ngạo càng tới Trương Dương rất nhiều, rồi lại không phải kiệt ngạo, mà là đơn thuần ngạo ý, quá ngạo, kiếm ngạo. Người cũng ngạo, kia màu tím đen tóc dài càng là rõ ràng khác nhau với mọi người, mà người này. Giờ phút này chính nhìn chằm chằm nàng, chuẩn xác đến nói. Đại Ly phản ứng đầu tiên là hắn ở nhìn chằm chằm nàng dưới chân cá lớn, đậu má. Này cá lớn ít nhất cũng đến là 700 năm, mặc kệ là cái nào khảo hạch giả đều sẽ đỏ mắt. Trước mắt người này, tựa hồ cũng động tâm tư, đương nhiên. Đối diện người nọ ánh mắt nhàn nhạt thổi qua Đại Ly mặt vô biểu tình mặt. Dưới ánh mắt hoạt Đại Ly cũng không nói chuyện. Bởi vì đang làm không rõ ràng lắm đối phương thực tế dụng ý phía trước. Tùy tiện mở miệng chính là đem chính mình đẩy vào bị động cục diện, địch bất động. Ta bất động, nửa ngày lúc sau, người nam nhân này bàn tay chậm rãi trượt xuống. Lòng bàn tay chạm đến rộng lớn đại kiếm chuôi kiếm, đây là muốn động thủ tiết tấu. Đại Ly lực chú ý theo hắn bàn tay hoa động, lại bỏ lỡ hắn đồng tử ảnh ngược ra tới chiến ý, danh kiếm các hạ xuất hiện ở chỗ này. Chính là đối này ngàn năm tham nói cá cảm thấy hứng thú. Danh kiếm, Đại Ly trong lòng một trọn, quay mặt đi, lúc này mới nhìn đến đạp thủy mà đến. Không biết khi nào tới rồi nàng phía sau hơn 10 mét xa danh kiếm, ở đâu đều là tràn đầy nam thần hơi thở. Giờ phút này sâu kín nhìn về phía bên này, ánh mắt ở Đại Ly trên người dừng một chút, lướt qua nàng, nhìn về phía tím quân hầu, lời này, nên ta hỏi quân hầu đi, luân thanh âm, danh kiếm thanh âm thiên hướng giọng nữ mềm nhẹ, lại cũng có anh khí khuynh hướng cảm xúc, hơi hơi ma sa cảm, nghe tới hết sức câu nhân dễ nghe, mà tím quân hầu đó là chính thống hồn hậu giọng nam, leng keng hữu lực. Tự tin phi phàm, Đại Ly cũng mới biết được người này là xếp hạng mai thứ 8 tím quân hầu, khó trách. Bên này là nam diện, tím quân hầu thật là phân phối ở nam diện bên kia, tử kim quân vương hầu. Nghe nói là Đại Tần duy nhất một cái khác họ vương hầu. Lai lịch thần bí, Đại Tần hoàng tộc luôn luôn đối hắn có chút khách khí. Chính là Đại Tần thái tử đối hắn, cũng trước nay lễ nghi tương đãi, này rất kỳ quái. Trừ phi, hắn bối cảnh không ở Đại Tần bên trong, nếu không không có khả năng làm Đại Tần thổ bá chủ khách khí tương đãi, cười khẽ thanh. Tím quân hầu liếc mắt nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Người như thế nào biết ta cảm thấy hứng thú chính là cá, mà không phải một nữ nhân, Đại Ly. Đề tài này có chút không đúng. Không, hẳn là thằng nhãi này ánh mắt có chút không đúng, ánh mắt một chút hoạt. Đại Ly lúc này mới phát giác chính mình trên người chỉ khoác một kiện áo ngoài. Thực rộng thùng thình, lỏng lẻo, góc áo khe hở tiết lộ chung. Hai chỉ chân như ẩn như hiện, bất quá trọng điểm cũng coi như là che khuất. Cái này tím quân hầu như thế ngôn ngữ. Nhưng thật ra làm xưa nay không lớn để ý phương diện này, Đại Ly cảm thấy có chút buồn cười, nàng. Nhưng không cảm thấy như vậy có này đó giọt xương, chỉ có thể nói, khoanh tay trước ngực. Đại Ly ánh mắt liễm diễm giật màu, chậm rãi nói, ta nên khen hầu ra ánh mắt không tồi. Tím Quân Hầu giờ phút này cũng không biết Đại Ly là ai. Bởi vì hắn người như vậy xưa nay đi chú ý người khác bát quái. Độc lai độc vãng, không cùng người giao tế. Trừ bỏ Doanh Hợi cùng Danh Kiếm loại này quá nổi danh nhân vật. Hắn thật là không quen biết vài người, bất quá hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ở 1500 nhiều mễ. Xa thủy vực nhìn đến một cái hồng y mỹ nhân hắn xem nhiều. Nhưng là như thế mỹ lệ tựa đốt diễm hồng liên, lại như máu sắc mạn đà la, cả người mang độc mang thứ, lại nhạt nhẽo không kềm chế được nhưng thật ra cực kỳ hiếm thấy, đương nhiên. Ít nhất thấy vẫn là nàng hào phóng cùng hào phóng. Xem đương sự là ai, đối phương nếu là có thể hấp dẫn ngàn năm tham nói cá người. Tự nhiên không phải hào phóng vô độ lãng nữ, mà là hào phóng tiêu sái ma cơ, ngươi là Tuyệt Ca ma cơ vẫn là Lâm Giang Tiết ma cơ. Đại Ly từ đối phương này một câu hỏi chuyện chung, cảm nhận được hai cái trọng điểm. Một, nàng đã bất lương tới rồi xuyên Thanh Vân Tông kia bộ thực mờ ảo tiên khí quần áo cũng không giống. Như là phụ nữ nhà lành nông nỗi, nhị, may mắn chính là, chân chính xuất thân Thanh Vân Tông Lâm Giang Tiết cũng trúng đạn rồi, bình nàng thực rụt rè. Sẽ không cấp lần đầu tiên gặp mặt nam nhân lưu tên tốt đẹp tố chất. Đại Ly nhàn nhạt nói, người ta tức là bèo nước gặp nhau người, cần gì phải hỏi tên họ, nếu là có duyên, tự nhiên có thể lại gặp nhau, như thế hoa lệ tươi đẹp bắt mắt người. Cố tình cao lãnh diễm văn chú chú tới như vậy một đoạn lời nói. Không biết vì sao, này thực không hài hòa, kỳ thật. Nàng ý ngoài lời chính là ta nha liền không nói cho ngươi. Ai làm nàng đối thằng nhãi này ngay từ đầu liền không nhiều lắm hảo cảm đâu. Tím Quân Hầu như vậy người thông minh, tự nhiên nghe ra tới. Đó là lạnh lùng cười. Kỳ Sơn đường đi hạch đều tới rồi đợt thứ hai. Nếu là chúng ta lại gặp nhau, chẳng phải là tất nhiên có duyên, ngạch. Người này phản ứng thật đúng là nhanh chóng, hơn nữa, dùng phản phúng ngữ khí, Đại Ly dương dương mi. Lạnh lạnh nói, duyên phận này ngoạn ý, không nhất định là duyên, cũng có thể là phân, cao lãnh diễm phong cách lập tức chuyển vì cao bạo hắc có hay không. Bất quá ở Tím Quân Hầu cùng Danh Kiếm người như vậy ngay từ đầu cũng chưa lĩnh hội lại đây, thằng. Đến Đại Ly một bộ ngươi là thất học biểu tình giải thích nói. Mễ Điền cộng Tím Quân Hầu. Người này tuyệt bức không phải Lâm Giang Tuyết cùng Tuyệt Ca. Các nàng không có như vậy thô bạo đi. Không có đi. Tím Quân Hầu cũng không phải một cái có thể nhẫn người. Nghe vậy, nheo lại đôi mắt, khóe miệng xả ra lương bạc cười. Ngươi giống như một chút đều không sợ ta. Xem ra ngươi đối thực lực của chính mình thực tự tin. Cũng hoặc là, hắn liếc hướng Đại Ly phía sau an tĩnh không tiếng động Danh Kiếm, ngươi là Danh Kiếm nữ nhân. Nếu là Danh Kiếm nữ nhân, hắn đích xác đến cân nhắc một phen, chỉ là hắn như vậy vừa nói. Đại Ly đó là sửng sốt, lại là bình tĩnh hỏi lại, nguyên lai ta có như vậy ưu tú. Ngươi đây là ở khen chính mình đâu? Vẫn là ở khen chính mình đồng thời đem Danh Kiếm cũng khen một lần. Danh Kiếm nghiêng mắt xem ra, nhợt nhạt như liệt phi xương tiết ánh mắt xẹt qua Đại Ly mặt. Biểu tình nhàn nhạt, ta vẫn luôn ở chỗ này, ngươi vẫn luôn ở chỗ này. Cho nên, cùng Đại Ly không quan hệ. Đây là Tím Quân Hầu hồ nghi, ngươi vẫn luôn ở chỗ này. Cho nên, ngươi đều thấy được. Đây là Đại Ly không bình tĩnh, phía trước. Nàng hình như là không như thế nào mặc quần áo. Ở dưới nước mặt, bất quá. Tím Quân Hầu vẫn chưa tính toán tìm Đại Ly phiền toái. Ít nhất hiện tại không. Bởi vì hắn có chính mình kiêu ngạo. Ở chưa chân chính đối đấu phía trước. Hắn còn khinh thường đối một nữ nhân ra tay, cho nên hắn đi rồi. Đi thời điểm, xa xa thoáng nhìn một chỗ. Lại là sửng sốt. Tiếp theo hồ nghi đến lại nhìn Đại Ly liếc mắt một cái tiện đà rời đi. Hắn vừa ly khai. Đại Ly liền tính toán đi rồi, Danh Kiếm người này rất khó tiếp cận, hắn bên ngoài có một tầng quá xa cách lá mỏng, bất quá tiếp cận hắn, không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, ít nhất Đại Ly là như vậy tưởng, loại này nam nhân chú định thực thương nữ nhân, mặc kệ nữ nhân, có thích hay không hắn, Đại Ly tính toán rời đi. Căn cứ vào lễ phép, vẫn là cùng Danh Kiếm một gật đầu. Nói, Danh Kiếm các hạ, tại hạ trước cáo từ, ân, Danh Kiếm thu hồi cần câu. Ngửa đầu vừa thấy sắc trời, đã là lúc hoàng hôn. Hắn quay mặt đi, ánh mắt dừng ở Đại Ly trên người, kia một khắc. Ánh mắt có chút trầm, lại thực mau chuyển đạm, biến mất giống như ban đêm minh lãng tinh hỏa. Đại Ly trong lúc nhất thời cảm thấy hắn ánh mắt có chút hoảng hốt, có chút mê ly, như là ở nhớ lại cái gì, thay đổi quần áo lại trở về đi. Còn có, ngày sau chớ có cậy mạnh, Danh Kiếm mở miệng nói chuyện, đây là lần đầu tiên Danh Kiếm chính diện ý. Nghĩa thượng đối nàng nói chuyện, đây là báo cho, vẫn là ở đối nàng nói phía trước nếu là nàng cầu cứu. Hắn liền sẽ ra tay, hẳn là không phải ý tứ này. Loại này nam nhân khẳng định lười đến làm loại này làm ra vẻ sự, hắn nếu không cứu. Vậy sẽ không cứu, như vậy, chính là ở nói cho nàng nên chạy thời điểm đến chạy. Đại Ly nhớ tới phía trước Danh Kiếm đối nàng vài lần làm như không thấy cùng thấy chết mà không cứu. Lại cũng không giận, hiện giờ được đến đối phương cổ cổ quái quái nói càng thêm không có vui mừng, chỉ có nhạt nhẽo như nước nhẹ nhàng, ta Đại Ly chưa bao giờ cầu người không muốn làm sự tình. Danh Kiếm các hạ có chính mình nguyên tắc, ta cũng là như thế. Bất quá vẫn là đa tạ ngươi báo cho, như vậy rất rõ ràng trong sáng Đại Ly. Mới càng thêm phụ trợ đến trên người nàng hồng y đỏ tươi như lửa, Danh Kiếm thu hồi ánh mắt. Đối nàng lời nói cũng không tỏ ý kiến. Cuối cùng cũng chỉ thong dong rời đi, cùng vừa mới đã đến người. Đi ngang qua nhau, Đại Ly vừa thấy. Đó là sửng sốt, tiện đà cười. Thanh y, sao ngươi lại tới đây? Tập Thanh y nhìn quần áo, không chỉnh, Đại Ly. Tế mi hơi nhíu, lại lập tức buông ra. Chậm rãi mà cười, xem ngươi trầm ở đâu cái trong sông. Ta hảo tới tìm thi a, tìm chết. Tuẫn tình gì đó liền thôi bỏ đi. Thanh y ngươi như vậy xinh đẹp. Đáng tiếc, tả duy nhất phó khuyên giải an ủi bộ dáng. Tập Thanh y trong lúc nhất thời. Không biết nói cái gì hảo, lớn như vậy. Thật là không gặp gỡ như vậy lưu manh lại không biết xấu hổ người, cố tình nhân ra còn lớn lên khá. Tốt, làm ngươi một cái tát đều đánh không đi xuống, đánh tiếp nói. Phỏng chừng cũng sẽ phản phóng xạ công kích đi, mặc kệ lực phòng ngự như thế nào biến. Người này trên người phòng ngự nhất dày nặng như cũ là gương mặt kia. Đau thương bất nhập, gặp gỡ. Loại người này, đại đa số người đều rất muốn phân một phân, chiều hôm tiệm trầm. Hoàng hôn vựng nhiễm ở trên mặt nước hai cái tuyệt đỉnh mỹ nhân trên người. Tốt đẹp giống như một bộ tốt đẹp tranh thủy mặc chỉ là. Bên trái hồng y nữ nhân quần áo bất chỉnh, lộ đùi lộ vai, cảnh xuân ẩn lộ, mặt mày điếu mang gian toàn là liêu nhân không kềm chế được câu nhân diễm lệ, bên phải. Còn lại là so non xanh nước biếc cùng núi cao tuyết trắng còn muốn thanh nhã say lòng người thanh y. Tiên tử, vạt áo phiêu động. Phiêu ra so nước gợn càng nhu càng say lòng người độ cung, hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ, không nhất định đều là trên tường máu con muỗi, cũng có thể là vĩnh hằng bất bại tuyệt sắc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.